Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, trò chơi danh xưng. Người mở đường, canh, 1, cầu phiếu đề cử, thô giáp cự tảng đá lớn bị xây ở một bên, màu xám bột phấn tại được mở mang xuất ra công trường thượng bốn phía bay lên. Bình bình pằng pằng gõ tiếng vang. Gầy yếu lục sắc goblin kéo lấy gần như có bản thân một cỡ thạch khối, khó khăn hoạt động bước chân, một đôi lục sắc bàn tay nhỏ bé cầm lấy thậm chí ngay cả cán cây gỗ đều không có thiết chùy khó chịu, đang tải từng cái đập đánh vào trên tảng đá cái đục, tận lực đem thạch khối đánh tạc thành thích hợp lớn nhỏ. Bởi vì không có cán cây gỗ bảo hộ, chỉ có thể cầm lấy kim loại thiết chuôi, vì gia tăng xung đột, thiết chuôi bị điêu khắc xuất đinh ốc lỗ khảm, mà như vậy thiết kế, đối với sử dụng chùy người đến nói, mỗi đánh một lần, đều là một loại trên nhục thể tra tấn. Tương tự bộ dạng như vậy goblin, tại tất cả công trường, đại khái còn có tiếp cận 20, nếu như chỉ từ tình cảnh đến xem. Những cái này goblin giờ này khắc này chắc hẳn trải qua sống không bằng chết sinh hoạt a. Nhưng nếu như nghe bọn hắn đối thoại, chuyển hết tảng đá kia, ta liền có thể đi trao nhiệm vụ. Vui thích, vậy ngươi chờ chút nữa nhận nhiệm vụ chạy nhanh điểm trở về. Thật nhiều người muốn che phòng ở đâu, bảo vệ không cho phép ngươi vừa đi, vị trí liền cấp nhân chiếm. Nhiều người chúng ta này lại lớn như vậy, thao tác không đến, hoa, vậy ngươi giúp ta vị trí lưu lại a, nhất định đừng làm cho người chiếm, ta nhanh đi mau trở về, mang nhanh lên, ngoạt tàu, lão hạ làm sao tới a? Một cái đang xách tảng đá lớn người chơi hô một cuống họng, bên cạnh đang làm việc goblin nhóm đều dừng lại nhìn về phía đi tới Silock, có một cái người chơi liền khó hiểu hỏi. Rất bình thường a, lão hạ có đôi khi cũng sẽ ra ngoài đi một chút a. Thế nhưng rất ít tới khu cư trú a. Dường như cũng là a, nhanh chóng đi xem một chút, nhanh chóng đi xem một chút. Những cái này các người chơi nhau nhau buông tay ra thượng sống. Súm lại tại Silock xung quanh, trả lại có mấy cái gan lớn, đưa tay nghĩ phải bắt được Silock áo choàng. Bất quá mới tới gần một chút, đã bị Silock uy áp áp không có thể hoạt động. Silock đối phó các người chơi đã tương đối có kinh nghiệm, tự nhiên không có khả năng để cho những cái này động tay động chân người chơi tùy tiện hướng trên người mình leo. Silock chủ yếu tới nơi này là muốn nhìn một chút, cái kia gọi là dây gai, người chơi có phải là thật hay không đang đào cái gì hầm ga mê tan. Kia mặt ghi, mộng tưởng, còn có họa các loại bản vẽ vách tường như cũ thả ở bên kia. Chỉ bất quá phía trên vẽ xấu lại biến nhiều. Ví dụ như, ghi tại, mộng tưởng, phía dưới, linh lan no đỉnh, bán mảnh WeChat, xxxx, ghi tại Silock ghi, nỗ lực lá gan, bên cạnh, chó chủ tính, còn có, sư hòa đến vậy một bơi lội, vạch mất. Chú ý tố chất, có thể hay không không nếu loạn bôi loạn hỏa. Đây là ta công trình đồ, Arthur ca ca đẹp trai nhất, thỉnh chú ý đào bảo điếm. Tại đây mặt trên tường, so với Silock lần đầu tiên thấy được bộ dáng, đã bị bôi bừa bãi lộn xộn, tựa hồ là bởi vì bị vẽ xấu không có chỗ vẽ giấy. Tại mặt khác một mặt trên tường, nhiều một bức bản vẽ. Nhìn qua như là một cái đào trên mặt đất hạ hình đa giác dự trữ rãnh. Phía trên có bừa bãi lộn xộn rất nhiều đường ống cùng cửa ra. Bên cạnh viết, hầm ga mê tan, mà trước kia mới vây một chút tường vây khu cư trú. Hiện tại tất cả một vòng cũng bị vây quanh. Đồng thời bên cạnh còn có càng nhiều tảng đá bị chất đống ở bên kia. Từ thả trên mặt đất công cụ. Còn có đánh bóng một nửa thạch khối đến xem, 100 danh thủ chắc người chơi trong, tối thiểu có tiếp cận 1/3 đều ở nơi này công việc. Psylocke không khỏi trầm tư một hồi. Đối với Bruce hỏi, không phải nói ưu tiên khai phát khu buôn bán sao? Vì cái gì nhiều như vậy người chơi tại khu sinh hoạt tạo phòng ở? Khai phát khu buôn bán nhiệm vụ ban thưởng không thể đề cao sao? Đã đề cao gấp đôi ban thưởng. Thế nhưng thành thật mà nói, coi như là nói tăng gấp 3 hiệu quả cũng sẽ không rất lớn. Trừ phi đề thăng gấp 5 lần trở lên a. Bruce nói, Psylocke đại nhân, ngài khả năng đối với thế giới khác người chơi, rõ ràng trình độ còn không phải rất sâu. Bọn họ tuy thích cao thù lao nhiệm vụ, thế nhưng nếu như tại cao thù lao cùng xây dựng ra giữa lựa chọn, đại bộ phận người chơi cũng sẽ không chút do dự lựa chọn xây dựng ra. Tại thế giới khác thậm chí sẽ xuất hiện có nghị lực các người chơi tiêu phí mấy tháng thậm chí mấy năm vận chuyển khối lập phương kiến tạo cấp thế giới công trình kiến trúc coi như nhà mình sự tình. Mà ở trong trò chơi, nếu có tương tự tư nhân lĩnh đồ vật này nọ xuất hiện, hắn cũng sẽ làm không biết mệt kiến thiết gia viên của mình. Thu thập sở hữu có thể thu thập gia viên trang trí vật. Mặc dù phòng này trừ đẹp mắt, không có tác dụng khác, đại bộ phận các người chơi, đối với mình gia viên mưu cầu danh lợi trình độ, đã đạt tới cuồng nhiệt tình trạng, dựa theo một câu rộng làm người biết quảng cáo từ mà nói lời. Bọn họ không đem gia viên tạo đẹp mắt, toàn thân khó chịu, nghe Bruce, Psylocke gật gật đầu, sau đó lại hỏi. Vậy bọn họ tại sao phải cầm bài tiết vật vùi tại gia viên của mình phía dưới? Con muốn đem chính mình ngủ địa phương cho tạc. Con muốn dùng loại phương thức này. Ta cảm thấy có bọn họ càng muốn tạc là ngài địa hạ thành. Psylocke đại nhân, tựa hồ là lo lắng Psylocke hiểu lầm. Bruce rất nhanh giải thích nói. Tựa như ta ngay từ đầu cùng ngài nói như vậy. Bọn họ là một đám hội cho mình lấy kỳ quái danh tự, đồng thời sẽ làm ra rất nhiều kỳ quái sự tình người. Ví dụ như cầm bài tiết vật đem mình ra tạc. Psylocke hỏi xong về sau, Bruce trầm tư một chút, hồi đáp, không kém bao nhiêu đâu. Mặc dù có điểm không xác định, thế nhưng căn cứ ta đối với thế giới khác văn minh rõ ràng, bọn họ tựa hồ nắm giữ lấy có khác với ma pháp lực lượng cường đại. Khoa học kỹ thuật, trả lại là cái gì xưng hô? Tựa hồ mặt đất nhân loại, gần nhất cũng bắt đầu hứng thú với này một loại giống như lực lượng. Nếu như những cái này thế giới khác, các người chơi thật như vậy có nghiên cứu tinh thần. Psylocke, sau khi nghe xong gật gật đầu, sau đó bắt đầu phản hồi địa hạ thành hạch tâm đại sảnh. Đem những cái kia theo đuôi các người chơi ném chi sau đầu. Vừa hướng Bruce nói, Bruce, ta lại có một cái lớn mật ý nghĩ. Màu xám bụi mù tràn ngập tại nhỏ hẹp đường hầm bên trong. Năm cái đỉnh đầu lục sắc. Đối với đường hầm bụi không có bất kỳ phòng hộ goblin. Đang ra sức huy vũ bắt tay vào làm bên trong quáng xà beng. Đập trước mặt cứng rắn kim cương. Phát ra liên tiếp, loảng xoảng đương, tiếng vang. Dây thừng đại lão, người vẫn còn ở đào cái gì quáng a? Năm cái đỉnh đầu lục sắc goblin. Đồng thời dừng lại, còn lại bốn người nhìn về phía biên một cái đằng trước đỡ đòn. Dây gai, mấy chữ, vẻ mặt gầy gò, thậm chí có điểm khô héo bộ dáng goblin. Ta đang đào nhìn xem có hay không hỏa dược nguyên vật liệu a. Mang nhanh lên. Chuyện gì? Ngoặc kép, dây gai, nghiêng đầu sang chỗ khác. Vẻ mặt mờ mịt hỏi. Ngoạt tào, ngươi nhanh chóng khác đào a. Ngươi bị diễn đàn nhân viên quản lý ai? Cái kia người chơi bởi vì chạy trốn quá nhanh thở phì phò nói. Nhân viên quản lý tìm ta. Cái kia gầy còm, dây gai. Sững sờ một chút, biên một cái đằng trước người chơi liền cười nói, nhất định là chó chủ tính, ngồi xổm diễn đàn thời điểm thấy được ngươi phát bài viết tử. Muốn cảnh cáo ngươi đừng gây sự tình, chuyện này không cần phải cảnh cáo a. Nếu như trò chơi khai phát thời điểm, có chức năng này, người chơi phát hiện, chủ tính không có lý do không cho chơi a. Vậy chủ tính tìm dây thừng đại lão làm gì vậy a? Ai biết a, dây thừng đại lão nhanh chóng ló cao đi xem một chút. Dây gai, gật gật đầu, sau này khẽ đảo, ló cao, mà lúc này tại diễn đàn, sớm cũng bởi vì nhân viên quản lý tài khoản, sai lóc lính chủ, lão hạ, một cái thiệp, liền giống bị tạc cá đường đồng dạng, lật một cái thiên. Thiếp mời tiêu đề là trò chơi chế tác tổ đối với người chơi. Dây gai, ban thưởng thông cáo, mọi người khỏe, chúng ta là Địa Hạ Thành, Vĩnh Hằng Quốc Độ, chế tác tổ. Này vẫn là lần đầu tiên tại diễn đàn dùng nhân viên quản lý tài khoản cùng mọi người dùng như vậy phương thức tới khoảng cách gần giao lưu câu thông. Đầu tiên, chúng ta toàn thể trò chơi chế tác tổ hướng chư vị thủ trắc người chơi biểu thị cảm tạ. Thủ trắc các người chơi hóa thân lá gan đế, làm gốc trò chơi khảo thí cùng hoàn thiện phát huy tác dụng cực lớn. Thủ trắc các người chơi chưa từng có đoàn kết, cũng cho chúng ta rất là vui mừng, bởi vì bản khoản trò chơi là hoàn toàn 100% chân thật mô phỏng. Người chơi chủ thành bên trong hết thảy đều từ các người chơi chính mình tới sáng tạo chân thật ma pháp thế giới. Thủ trắc các người chơi đoàn kết để cho trò chơi tiến trình cùng khảo thí dị thường thuận lợi. Hy vọng mọi người tiếp tục bảo trì. Vì lão hạ Địa Hạ Thành chảy máu suốt mồ hôi. Cười. Sau đó cũng đồng dạng đối với rất nhiều không có cách nào tiến nhập trò chơi. Thế nhưng tại diễn đàn hướng chúng ta hiến kế diễn đàn nước hảo hữu nhóm biểu thị chân thành cảm tạ, cảm giác mọi người cho chúng ta cung cấp nhiều như vậy điểm quan trọng. Tới tầm bổ trợ giúp này một cái vẫn còn ở trong tã lót Địa Hạ Thành, Vĩnh Hằng Quốc Độ, cảm tạ các ngươi chúng chủ tính. Cảm ơn, chúng ta biết mọi người đối với bản trò chơi chờ mong cùng yêu thích. Chính là bởi vì này một phần chờ mong cùng yêu thích. Mọi người cấp thiết hy vọng trò chơi khai phát tiến độ có thể tăng nhanh. Mở ra càng nhiều chức năng cùng cách chơi. Chúng ta trò chơi chế tác tổ cũng ở ngày tiếp nối đêm nỗ lực. Đem tốt hơn trò chơi hiện ra cho mọi người. Tuyệt đối không có lười biếng chơi trò chơi AH. Kế tiếp nói chính đề A. Thỉnh cho phép ta ở chỗ này dây gai. Vị này thủ trắc người chơi, vượt quá chúng ta dự kiến tại trong trò chơi phát minh một cái kiểu mới vũ khí. Mọi người gọi là bàng quang tạc đạn, trò chơi chế tác tổ tại kinh ngạc đồng thời. Quyết định cho này một người dũng cảm thăm dò, dũng cảm phát hiện người chơi một cái đặc thù ban thưởng. Trong trò chơi cái thứ nhất danh xưng, người mở đường, dùng cái này tới cổ vũ càng nhiều người chơi. Đi tích cực phát hiện càng nhiều trò chơi cách chơi, chế tác càng nhiều thú vị, có ích, lợi hại trò chơi đạo cụ. Chúng ta sẽ ở tiếp theo đổi mới, đêm này một danh xưng thực chia vị này người chơi, đồng thời sẽ mở ra mọi người chờ mong đã lâu danh xưng hệ thống. Đồng thời gia tăng càng nhiều tân trò chơi cách chơi, cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Thỉnh chờ mong không lâu sau về sau đổi mới miếng vá a. Mặt khác, xin đừng thử cầm đĩa, phục, hạ, vụ, thành, khí, tạc, lão hạ sẽ đối với này buồn giàu. Thực, cuối cùng chúc thân thể các ngươi khỏe mạnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.